Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 969, chương 967, gặp được. Ba cái thiên quân nhẹ nhàng vung tay lên một cái, ra hiệu tay của bọn hắn phía dưới công xuống dưới, một đoàn thần vương kỳ cường giả cùng thánh vương kỳ cường giả. Phải nói là tinh quân tầng thứ cường giả. Về phần thánh vương kỳ cường giả, tại thần vực cũng không phải gọi là thánh vương, mà là phàm quân, mang ý nghĩa vẫn ở vào tương đối bình thường lực lượng phạm trù. Cũng không có được tinh chi lực cường giả, đương nhiên là một cái phàm quân. Lập tức một đoàn cường giả nhào xuống tới, hung hăng đè ép liền đem hộ cháo đè phát nổ, tựa như là giấy giống như... Đem Dịch Thiên Vân bố trí hộ cháo đều cho chen bể. Bao quát ba đại thần vương trước đó bố trí xuống, đều hoàn toàn bị đè nát. Cái gì 10 ngôi sao, cái gì cổ minh thần tháp, nhiều nhất đúng vậy đánh giết chút phàm quân, hoặc là phổ thông tinh quân. Bởi vì số lượng nhiều lắm, cộng thêm ba đại thiên quân gia trì phía dưới, hộ cháo lập tức liền bị đè nát. Phạm Hồng Đức phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, hắn muốn đi đánh giết những địch nhân khác, lại là phát hiện mình căn bản không có cách nào động đậy. Thân thể đều bị giam cầm ở nguyên địa, ngay cả động cũng không có cách nào động nhất hả? Lực lượng vô hình vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Để hắn có loại cảm giác, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng bóp, hắn liền nhẹ nhõm bị bóp nát. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Phạm Hồng Đức không sợ chết, chẳng qua là cảm thấy rất đau xót. Đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, coi là đột phá đến thần vương kỳ tu vi, liền có thể để tam giới an toàn một điểm. Hiện tại xem ra đúng vậy đánh giám. Đừng nói là hắn đột phá, coi như thêm ra 4-5 cái thần vương. Đối mặt cái này lực lượng đáng sợ. Đều là hạt cát trong sa mạc. Giết ngươi, đương nhiên không vội. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này đến tột cùng phát sinh thứ gì. Chúng ta phái ra nhiều người như vậy đều chết ở chỗ này. Phải biết đều là coi như không tệ chiến lực, liền xem như một đám rác rưởi, cũng không thể chết không rõ ràng. Cầm đầu Thích Già Hồn Thiên Quân nhìn lấy ánh mắt của hắn băng lãnh, miệng hơi một trương, sâm bạch hàm răng làm cho người hoảng sợ. Như thế, nhìn xem còn có những lực lượng khác ở phía dưới a. Nói không chính xác còn có còn lại thiên quân tránh ở cái góc nào. Hoặc là tương đối mạnh hung hãn địa quân, nếu không làm sao lại như thế nhẹ nhõm giải quyết chúng ta người. Thích Già Long Thiên Quân có chút không quá để ý chuyện nơi đây. Đối mặt một số con kiến hôi, thật sự là đề không nổi hứng thú gì. Ta vừa rồi dò xét qua, tại bên trong thế giới nhỏ này, mạnh nhất đúng vậy trước mắt cái này tinh quân thôi. Bên cạnh trên trán có con mắt Thích Già mắt, thiên quân, từ từ mở mắt, phảng phất hết thảy đều tránh không xong hắn trên trán linh nhãn dò xét. Ba người bọn họ đúng vậy Thích Già huynh đệ, ba đại thiên quân. Thuộc về ác linh tộc cỗ máy giết chóc, lần này tới bọn hắn đều cảm thấy nhỏ nói thành to. Một cái nho nhỏ hành tinh, cần ba người bọn họ xuất động, để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy bị coi thường. Nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bọn hắn lão đại đều để cho mình đến đây. Bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, mạnh nhất chỉ có tinh quân. Bọn hắn cau mày đầu. Nếu là chỉ có tinh quân mạnh nhất, không có khả năng phái ra người đều toàn diệt. Nói, các người trợ thủ đến tột cùng là ai? Hoặc là thế lực nào? Bọn hắn nhìn lấy Phạm Hồng Đức, để tình huống của hắn nói ra. Không biết, Phạm Hồng Đức trầm giọng nói. Không biết, Thích Già Hồn ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng cười nói. Đương nhiên, chúng ta không ngại thi triển siêu hồn. Đem người sở hữu trí nhớ đều cho vơ vét đi ra. Nhìn xem người bên trong nghĩ đến tột cùng là thứ gì. bọn hắn cũng không lo lắng Phạm Hồng Đức không nói ra. Chỉ cần thi triển siêu hồn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Phạm Hồng Đức bắt đầu giằng co, muốn lựa chọn tự bảo đều không được. Thân thể đều bị triệt để cầm cố lại, không riêng không có cách nào chạy trốn, ngay cả lựa chọn tự sát đều làm không được. Hắn đúng vậy lo lắng tất cả trí nhớ đều bị móc ra. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ đem Dịch Thiên Vân tình huống cho bạo lộ ra. Dù là hắn chết, Dịch Thiên Vân cũng không thể có vấn đề. Chí ít có Dịch Thiên Vân tại, bọn hắn còn có báo thù hy vọng. Hắn tin tưởng nếu như bị đối phương xâm lấn lời nói, nơi này nhất định diệt vong, nói không chính xác đều sẽ bị thôn phệ hết, một cái cũng không lưu lại. Nếu là Dịch Thiên Vân bọn hắn còn sống, vậy ít nhất còn có hy vọng. Muốn tự sát, ngươi cảm thấy có thể sao? Bọn hắn cười lạnh một tiếng, cảm thấy Phạm Hồng Đức đúng vậy không biết lượng sức, còn muốn tại trước mặt bọn hắn tự sát. Muốn là như thế này đều có thể tự sát rơi. Bọn hắn thật đúng là không mặt mũi làm người. Phạm Hồng Đức cắn chặt hàm răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương siêu hồn. Đến tại cái gì cắn lưỡi tự vận, đối với hắn loại này cấp bậc mà nói là không có ý nghĩa có thể nói. Chẳng lẽ còn là trốn không thoát cuối cùng bị diệt kết quả à? Phạm Hồng Đức nội tâm cảm thấy rất là bi thương. Bỏ ra nhìn như vậy đại giới, thật vất vả giữ vững, cuối cùng vẫn là bị chung kết a. Không riêng gì bên trên bị khống chế, phía dưới tình huống đồng dạng bị cấp tốc trấn áp lại. Một nhóm lớn Thánh Vương Kỳ cùng Thần Vương Kỳ cường giả áp xuống tới, làm sao có thể ngăn cản được? Thiên Vân Thần Quốc tình huống, khi Thi Tuyết Vân các nàng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy lúc, bỗng nhiên ở giữa một cái phi ưng từ dưới đáy gào thét mà ra, trực tiếp hướng nhào xuống ác linh tộc xông đi lên. Mọi người thấy cái này một cái phi ưng lúc đều lấy làm kinh hãi, bởi vì bình thường cái này phi ưng căn bản sẽ không động đậy, vẫn ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, xưa nay không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, bao quát Thi Tuyết Vân cũng sẽ không nghe theo nửa câu. Bởi vì là Dịch Thiên Vân lưu lại, bởi vậy không ai đi để ý tới, cũng không dám quản nhiều, chỉ là không nghĩ tới tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa nó liền xông đi lên, ai mệnh lệnh đều không nghe, nhìn nghiễm nhiên chính là chịu chết. Cái này cự ưng là chuyện gì xảy ra? Thì Tuyết Vân các nàng đều nghi hoặc không thôi. Khi cái này cự ưng nhào tới lúc, ác linh tộc nhìn cũng không nhìn, một thanh liền tóm lấy cái này cự ưng, trực tiếp liền dồn vào trong miệng đi, dễ dàng liền cho cắn nuốt hết. Chết rồi, bọn hắn còn tưởng rằng cự ưng sẽ có hành động gì lúc, cứ như vậy bị giết chết. Hết thảy đều là như vậy cấp tốc, ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền chết. Giết tới thì Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, tu vi của nàng đã đột phá đến Thánh Vương cấp bậc. Đối mặt Thánh Vương Kỳ cường giả vẫn là có phần thắng. Cùng lúc đó, một đám yêu thú điên cuồng xông giết tới. Đây đều là Dịch Thiên Vân sủng vật, tuy nhiên tu vi cao nhất đều là Thánh Vương Kỳ đỉnh phong. Bởi vì khoảng cách quá xa, bởi vậy Dịch Thiên Vân đánh giết địch nhân, chúng nó đều không cách nào lấy được kinh nghiệm. Cái này rõ ràng là có khoảng cách hạn chế. Nếu là không có hạn chế lời nói, những này sủng vật đoán chừng đều đột phá tới đất quân tu vi. Ha ha, đều là một số hạ cấp yêu thú, tuy nhiên còn có thể tê răng. Những này ác linh tộc cười lớn một tiếng, một phát bắt được những này sủng vật nhét vào trong miệng. Ăn đến phi thường thơm ngọt, cái này hoàn toàn là bị ngược, căn bản không có phản kích dư lực. Hiu. Một đạo lãnh quang vạch phá bầu trời, một cái Thánh Vương Kỳ ác linh tộc bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Thì Tuyết Vân y phục nhẹ nhàng phiêu khởi, có thể nhìn thấy còn có cái kia bụng to ra. Cái này đều đã nhiều năm, nàng nhưng không có đem hài tử sinh ra tới, thật sự là thai nghén quá lâu điểm. Tuy nhiên đối mặt cái này đại chiến, nàng chỉ có thể đi ra đánh một trận. Không ai có thể lẫn mất rơi. Cho dù có người để cho nàng trốn đi, nàng đều nhất định muốn nghênh chiến. Nữ nhân này, ăn luôn nàng đi. Bên cạnh cái trước ác linh tộc ma thần, ánh mắt lạnh lẽo, mở ra miệng lớn liền hướng bên này nuốt xuống tới. Thì Tuyết Vân biến sắc, cấp tốc vung lên mấy kiếm, cực hạn kiếm quang liên tục bổ ở trên người hắn, lại là một chút sự tình đều không có. Tu vi chênh lệch quá lớn, bằng vào kỹ xảo vẫn là không có cách nào bổ khuyết. Hài tử, chúng ta xem ra là không có cách nào nhìn thấy cha ngươi trở về. Thì Tuyết Vân cắn chặt môi, dứt khoát quyết nhiên rút kiếm tiếp tục vung vẩy đi lên. Nàng biết trốn là vô dụng, tu vi chênh lệch quá lớn, là không có cách nào chạy trốn tỏa định. Gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, bỗng nhiên ở giữa từ không trung xuất hiện, cái kia kiên cố đáng tin bóng lưng cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.